về những cái cương lãnh của môn hạnh, tức là ví dụ mình tu thì nó có nhiều cái pháp môn khác nhau đúng không? Có người thì chuyên đi làm Phật sự, có người chuyên tụng chú này kia, nhưng mà cái cương lãnh của pháp môn hạnh là gì? Nó thành ra mình phải nắm cho vững là nó là cái tông hay là nó cái tông hay là cái cương hay là cái mấu chốt của tất xem mình. Đúng không? Thành ra những cái việc mà Phật nói về cái chân tâm bổn tánh mình chưa thâm nhập, nhưng mà không sao. Phật nói mình cứ nghe hoài đi, nghe chặt mình nó quen tai mà thôi. Thật sự như vậy, mình không hay ho gì, mình phải y giáo của mình, y theo như là lời thánh, lời tổ nói, đúng không? Mình cứ nhắm mắt mình tin như vậy, một tí xíu là mình học tại sao mình phải đi cái con đường là mình phải có thực sự tín không? Cõi vô hình mình không tin cũng không được, nhưng mỗi lần đi như vậy là cái tín tâm mình nó tăng trưởng đúng không? Mình thấy ở đây mình vấn đề mình thấy mình đưa ông đi bán xanh thì cái dĩ nhiên mình biết cái chuyện đó rồi. Rồi mình xích về dưới là gần bao nhiêu ngày, gần 10 ngày ha. Mà khi mà vô đó, cái ngày thứ hai đó, đi về xong rồi vô thì ngày thứ hai là 1 giờ bắt đầu người ta mở cửa cho là support là 1, 2, 7 thôi chứ phe ta niệm Phật tính chắc là rồi đâu có mặc, đâu có, thường thường có mấy cô đâu có mặc đâu có áo quần đâu mặc. À, nó có áo quần như từ sao giống như mình tu mình mặc mặc áo tràng rồi đó, áo nhồi khách quan rồi dục hết mất tiêu mấy cái đồ đời rồi. Bây giờ có đâm ma có mấy cô sồn sồn thì tìm được áo đen hay mua đó, tội nghiệp. Không biết cô Dù Thiền nhớ bà Sáu không? Nha, tám mấy chín mấy rồi. Đâu có áo quần đâu phải đi tìm cái đầm đảo mặc vô luôn á. Đi mặc đâm đi nó ma mà mình thấy thật sự mà cũng tức cười mà cũng thương đúng nè. Nhưng mà để làm gì người ta tới để người ta coi cái hiện tượng lạ như thế nào. Mà phải ta thôi lên cung cung kinh kinh lắm thôi thấp nhang. Mà mình thấy qua cái vụ này mình thấy thật sự tiến tâm vô cùng. Mà chú Minh Quang cô Nhị Hương ngồi cũng bị stress cũng thử lắm. Tại bây giờ mình về chuyến vừa rồi thì stress kiểu khác, mà chuyến này thì lại stress kiểu khác. Mà thứ nhất mình vô mình lúc đầu mới về thì nghĩ gì? Ồ, thường thường tập bản xanh như vậy. Trước lúc đi cũng phải được niệm Phật đúng không? Còn bây giờ mình về nó mình nhường một bước thì cũng mình tấn công mạnh quá thì thầy rồi về bắt đầu vô kinh, rồi cũng làm rầm beng bên đó, rồi bên này đâu có xa đâu, rồi cái phòng này phòng nó sát nhau vậy mà bên này tụng gì bên kia nghe hết không. Rồi bắt đầu tới 3 giờ, bắt đầu 3 giờ mấy bắt đầu đem cô đó đi chôn, nó đem ra ngoài lên đẩy phòng cụ nhà quan nó nghiệp sao nó cho nó đi đằng sau luôn, tức là đi vòng tới đâu ngoài luôn nhất. Mấy cha tới mà thấy bên này con niệm Phật chắc là chuyện này. Nó nhiều cái nghịch cảnh dễ sợ mà tức cười nha. Mà ông cũng được thì sao? Cũng là niệm Phật vậy thôi, nhưng mà niệm người ta bên này ông nằm ông nghe. Chúng mình niệm cho ông thấy là vẫn có phước mà nó cũng chưa viên mãn, nhưng mà mình thấy có nhiều hiện tượng lạ vậy đó. Rồi ngày sau, rồi đêm đó, rồi phe ta tới, ta nói lễ này kia rồi xoay vô cái hòm nó xoay vô hai vợ chồng này thôi, mình cũng lấy cái sâu chuỗi ra đúng là cầm lấy tay đi chắc tay là ngon, là người ta vòng tay hai vợ chồng chắc tay đi hai bên lên niệm Phật. Mà rồi trong bài giảng cha cũng giảng cũng là châu đến riêng mình đúng là cho nên cũng stress dữ lắm, nhưng mà không sao, mình vẫn A Di Đà Phật, nhưng mà nó không thoảng thoải mái bằng trên này thôi, chứ giờ lên đây giống như được về hưởng nước thiên đàng. Như ông cha nói mình đi lên núi là được hưởng bay cũng thấy khó chịu lắm, mệt mỏi mà vừa xuống trên máy bay tự nhiên thấy người nó khác. Từ sao người ta nói về cái tư tưởng nó xem khó chịu. Rồi trong cái bài giảng nó cũng nhắm vào mình không, nói gì con đi lạc dù con có bỏ chú cũng không bỏ con đúng không? Thì mình thì cũng nghĩ y chang lời Phật vậy thôi, đúng là mình có từ bỏ Phật cũng bỏ, nhưng mà người ta nói được người ta làm cũng được, từ cái lý người ta không có viên mãn bằng mình tính mình đúng không? Nói gì mình hiểu, mình có thể thực hành, mình có phương pháp mình ra, còn người ta không biết người ta chỉ cầu xin, đúng không, thương xót năn nỉ, mà biến ơn Chúa của mình, việc thần linh như là một gì, như là những kẻ phàm phu thế gian, thực sự tội, tội nghiệp vô cùng. Mình thấy trong những bài kinh là đạo binh thiên quốc, đúng không, là diệt những người tà ma ngoài đạo thành, giống như là một cái đạo quân sắc máu vậy, thấy thương. Mà sao mình vẫn sao vẫn cũng hòa đồng, mà mình vô đó mình ra được cũng ngon rồi nha, Phật Bồ Tát dạy nhớ đó. Rồi mình đưa ông ra tới nghĩa trang đó, xuống huyệt eo thì ok, đẹp đẹp vô cùng, trời bắt đầu nắng lên, mà trong lúc á dự báo thời tiết là mưa đó hả? Để mình nói gì, thực sự gì vạn sanh được nó có những hiện tượng lạ như vậy. Để mình thấy đi, nói với huynh đệ đó đi, mình có tiến tâm hơn, đúng không, nghe cho nghe những cái chuyện này họ rất là tội á, nghe chúng quan hiểu về hay vô ngồi trong tôi lát nó bắt đầu đi thầu nó không ngừng mà qua mười mấy tiếng tự nhiên nó ngừng, nó hoang da nó quấn cho mình, hoặc nhiều bà đi ra té hàng cái gãy chân, không đưa người đến để mà hộ niệm cho mình được đâu. Thành ra cái bí quyết vẫn gì, anh ở đâu tùy theo cái duyên đó lo niệm Phật đi, họ gọi vương quang chạy trốn, nhưng nó ăn thật không. Mình hứa với ai đây? Chết à. Chứ mình thấy gì, tùy theo cái duyên thôi. Mà mình thấy như huynh đệ mình ở đây thực sự duyên nó tối thắng. Mình có, mình nghe lời pháp rồi mình khuyến tấn nhau để mình tu hành á. Chứ còn không mình thấy dưới thao thực sự xuống nó ngột ngạt. Cái này bao nhiêu lần mình nói là nó ngột nó ngạt mà gì. Khi mình đụng đến cái chuyện mà sanh tử sự lại, người chúng sanh không có biết gì. Tối vô cùng. Cũng như kinh vô lượng thọ đó. Cái vụ này mình thấy này có thực sự bản sanh, có thực sự gì, có cái Phật lực trong đó, chứ không phải là mình nói là chơi với nhau đâu. Nên những việc người ta làm gì thần thánh làm mình không đó. Nhưng mà đại khái thì cái hậu sự thực sự viên mãn vô cùng. Nếu mà chiếu theo cao thánh lý thực sự gì đông này tín, đúng không ạ? Tín từ rồi tín tha. Chứ không phải mình thấy ngoài đời mình nghe nói gì nó hay, nhưng mà thật sự gì kết quả nó cũng bằng mình nghe bằng lời chữ thành chữ tụng. Chứ bây giờ mình nói mình tu mình thấy gì, hồi xưa chúng mình qua nghe mà Thank you. ra luôn khỏi luân hồi này càng khó. Khi mình học xong mình nghiệm những việc đó thì anh vô thì dễ mà ra là khó. Cho nên mình thấy cái việc sống chết người ta không lo, mà lúc mà xong rồi thôi thì hồi đoàn này hồi đoàn kia nó mệt mỏi vô cùng. Mà mình đã ra ngoài đó rồi, nhìn vô mình chỉ làm nhiệm vụ thôi, nhưng mà mình thấy cũng mệt vô cùng. Mình trên núi xuống người ta nói mình đẹp là đúng rồi, đến này mình vô não mà đúng không, là mặt mày nó sáng rỡ. Cô có gì vậy? Cô giờ dụng Minh xuất gia cứ chạy theo chú men chú Minh Quang là trời ơi, cô ơi đừng khen con nữa, con đang lo đất tan già đúng không, mà nói sao chú dạo này đẹp quá, cô giờ hương con đẹp quá, mặt mày đẹp mà sáng dễ sợ luôn. Mình đâu có lo gì đâu mà sáng đúng không, mà compare với đó trời ai mặt mày cũng thấy me, thấy men là lo đi làm lộng mê luôn. Thấy mấy huynh đệ trời hồi xưa luôn béo bây giờ luôn ốm nhóm hết, mà mình thấy vậy đó đúng không, ai cuộc sống nó vậy nó kéo vào nó phiền não cho người ta thật sự khổ hại vô cùng đó. Mình thấy đúng là Phật nói gì lo những chuyện không đâu đúng không, sống chết không lo mà vậy, đến lúc rồi lo thể diện thôi chứ bận ông bơ thư cụ ra là làm mệt chết luôn ha. Rồi lên cái ngày chú liên quan cũng bị stress nữa, đáng lẽ đưa cái ngày mà visitor đang đưa bà gì bà đọc cái lời cảm ơn, rồi bà cũng bị stress và đau đọc nữa, rồi cuối cùng đưa Minh Quang lại đọc, mà ai bây giờ Minh Quang mở miệng là A Di Đà Phật, rồi nó nói trong gia đình sợ cái việc đó, thôi bây giờ mình lên cũng không cũng kèm nó, thôi bây giờ đừng A Di Đà Phật á, hư chuyện tội nghiệp ngoài, rồi cũng vậy, nhưng rồi cũng chắp tay, rồi đứng chắp tay chậm mình tắt chay, tự nhiên nguyên cái nhóm nguyên cả cái hội trường họ định lại. Rồi không biết nói gì cái hồi yên lặng vô cùng, rồi mình mới là mở lời cảm ơn, rồi mình cũng nói mấy câu rồi, nhưng mà mình quen rồi đó, cái đạo lý của Phật mình có những câu mình giải thích ra là người ta cũng thích, người ta nói này cũng kính đó, người con nhà thơ anh đọc là anh đứng người ta ra gì đọc được phán duyên đúng không, mình thấy tội thôi bây giờ mình cũng biết làm gì đâu, bây giờ mình quyết chí tu hành vậy thôi. Không nghĩ đừng có đồ ai nha, khó vô cùng, để dành cho ngài Địa Tạng đi. Mình thấy về cực lạc đừng có phát nguyện như ngài Địa Tạng khó mà, khó chúng sanh căn cường khó giáo hóa. Bây giờ mình trở lại cái bài học của mình ha. Thành ra mình thấy gì, cái kinh này á, là mình thấy tín nguyện trì danh đúng không, phải làm tông tông yếu tu hành, cho nên mình nhớ tín vi đạo nguyên công đức mẫu đó, nó là gì, nó là cái đầu tiên hết, rồi bắt đầu mới đến là nguyện đúng nè, rồi bắt đầu mới cái hành của mình, tín nguyện hành đó, nó đi đôi. Mà mình học cái bộ kinh này vẫn là cái tông của nó gì, vẫn là tín nguyện hành. Ba cái điều này mình học ngoài mà học đến lúc nào mình vãng sanh ha, rồi lên cực lạc mình cũng học, mình thành Phật vẫn học bài kinh này. Cho nên mình phải tập làm quen đi, làm thánh làm Phật cũng vậy thôi. Đến lúc nữa có vậy thôi, có vậy thôi chứ gì đâu. Nhưng cảnh giới nó khác rồi nha. Anh dưới nào thao vậy đây nha. Không mình thi phi những nghe này nghe nó đã đúng mà. Nhưng mà anh sau đó anh mệt mỏi. Hoặc là bây giờ mình tham dục chẳng hạn. Dục nó đâu có sao, cũng cho mình thoải mái. Nhưng mà after mass anh mới thấy đau khổ đúng không? Còn mình học đạo đâu nó chán. Nhưng mà anh hưởng được cái chánh thọ nó. Thọ là hưởng. Chứ đâu phải Phật nói không cho mình hưởng đâu. nhận được thì lúc đó mình có cái động lực. Còn mà học Phật á, cũng như mình lấy cái mấy cassette vậy thôi, đúng không? Với lục độ như thế nào, đúng không? Bố thí như thế nào, ba la mật như thế nào, cái đó gọi là Phật học. Chứ không phải học Phật, học Phật nó khác. Thành ra mình đi con đường này là gọi là Phật học. Để mà thành ông Bú Đà cái đã, mà không phải thành Bú Đà ở cõi này, cõi này có mà há how Di Đà Phật đó. Diệu hạnh thì giác, cho nên người gọi là diệu hạnh thì giác. Không có câu A Di Đà Phật không đưa ông đi ra đi bình an, không đưa những sự việc xảy ra nó theo cái consequence. Vì thế gia đình bây giờ nói mà có chú ở bên mình đang qua bay trở về đưa đủ mà đi luôn. Bất khả tư nghị, hai vợ chồng đi một ngày rưỡi đi trên máy bay mới bay về xiên. Em út nghe nói cái vụ này ông mừng quá trời. Ba của chồng vượt qua người Huế đúng không ạ? Thì ông tu hành bao nhiêu nhưng mà ông nói cũng là người gia đình Phật tử đó, đúng không ạ? Ông biết gì là tốt thì là lo ông gì anh của ông ra đi. Mình nghe nói vậy ông mừng quá, mà thực sự như ngày cuối vậy. Cái những A Di Đà Phật vẫn cảnh giới cực lạc thì lúc anh mà ra thì anh tràn ra được anh về cực lạc, đúng nè. Thành ra mình hiểu đạo lý rồi, mình lúc nào cũng phải cảnh chứng là cho nó tiếp nhận cái gì, mình cho nó tiếp nhận cái gì. Mà lỡ cái chủng tử nó mạnh đó, lúc mình thở phèo ra nó trồi lên là bắt đầu mình nghe rồi té luôn. Mình cũng khu nhiều giả sử bây giờ ba tháng cuối cùng không cuối cùng đi mình hand vào với ai, coi movie với ai, mình xả lâm la nó mạnh hơn chủng tử Amida Phật, thì khi mình thở phèo một cái theo những chủng tử kia đúng không, hiểu sao mình phải đi theo kia đó. Đó, mình hiểu đạo lý chưa, nó đơn giản như vậy thôi à. Thành ra nó mình phải watch từng từng ly từng tí đó.